Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 222, thủ hộ thú nhóm đến. Nhìn thấy hắn sao? Hắn chủ nhân cần hút máu. Dạ Mặc chỉ vào kia cái trung niên đại thúc nói. Vân Phi Dương cũng thuận thế thấy được vị kia trung niên đại thúc áo choàng hạ cái nào đó nhô lên. Kia là một cái rơi hút máu. Máu cái này hẳn là vẫn còn tương đối tốt giải quyết đi. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Dạ Mặc, cũng không phải kiếp trước truyền hình điện ảnh tác phẩm Trung Phi muốn hút máu người rơi hút máu. Máu nói hẳn là cái gì đều được. Kết quả Dạ Mặc thế mà lắc đầu. Không, tu chân giới tất cả sinh vật máu đều không thích hợp hắn. Hắn tựa hồ khẩu vị phi thường thanh đạm. Trong máu không thể mang theo quá nhiều linh lực. Vân Phi Dương, linh lực là mối điểm sao? Chẳng lẽ sẽ làm cho máu biến đến rất nặng khẩu? Cuối cùng còn có một chút phải chú ý chính là cái kia. Vân Phi Dương theo Dạ Mặc ánh mắt nhìn sang. Là một cái đáng yêu lại hoạt bát thiếu nữ chính ôm một cái gấu túi lại hôn lại sờ. Chủ nhân của nàng cũng không cần phải chú ý quá nhiều. Phiền toái duy nhất chính là lúc cần phải thỉnh thoảng cho một chút mang theo yếu ớt độc tố thực vật. Kia là hắn đồ ăn. Bất quá mỗi lần ăn khoảng cách còn rất dài. Trừ cái đó ra vẫn là rất an tĩnh. Vân Phi Dương, gấu túi xác thực rất an tĩnh. Bất quá ăn đồ vật cũng quá kỳ lạ. Vạn nhất độc tố qua cường nhưng làm sao bây giờ? Đến cùng ai như vậy phát dồ biến thành như vậy một cái động vật? Tuy nói kiếp trước gấu túi món chính ăn lá cây chính là hàm có độc tố. Thế nhưng là người ta độc tố kia hoàn toàn do thiên nhiên khống chế. Căn bản không có khả năng đem gấu túi cho hạ độc chết. Nhưng là hắn lấy ra độc thảo. Thật nói không chừng sẽ như thế nào. Đúng rồi, ta quên nói. Dạ Mặc bỗng nhiên chùy một chút tay. Người hỗ trợ chiếu cố sinh cơ đỉnh chủ nhân lúc. Không muốn áp sát quá gần. Nàng vạn nhất ăn dấm nói vẫn là rất đáng sợ. Vân Phi Dương, cái kia đáng yêu lại hoạt bát thiếu nữ chính là hoa si nhà mình chủ nhân sinh cơ đỉnh. Có chút tan vỡ làm sao bây giờ? Bất quá, sinh cơ đỉnh, Diệc Thanh Viễn sư bá là xiêm la mèo. Như vậy cái kia gấu túi kỳ thật chính là khuông thời trưởng môn. Còn rất giống. Lúc này một đám thủ hộ thú nhóm khoan thai tới chậm. Người đẩy ta đẩy đi tới chính khí liên minh. Đến liên minh cửa lớn còn không thể sợ. Một bộ đại gia dáng vẻ vào bên trong. Sau đó thẳng đến các gia bối khí tức chi địa. Tất cả thủ hộ thú liếc nhau. Thế mà đều cùng một chỗ. Đây là muốn một khối phê bình. Trực tiếp tử hình a. Hừ. Đại gia phải ngã nấm mốc cùng nhau không may. Ai cũng không thể sợ. Tất cả thủ hộ thú lẫn nhau theo dõi. Khí thế hung hăng đến hiện trường. Sau đó liền thấy trên đất phổ thông thú loại cùng không quen biết. Linh khí hình người. Ngoạn tào. Tu chân giới lúc nào xuất hiện nhiều như vậy biến hóa linh khí. Thương Liên lúc này nhìn trước mặt không giống bình thường tình cảnh. Thoáng cái liền bắt được thuộc về phi dịch khí tức, chỉ quýt mèo, híp híp mắt, thầm nghĩ không tốt, nếu là Thương Liên mọc ra lời nói có chút râu ria. Lúc này nhất định tất cả đều nổ đi lên, đáng tiếc chính là, nó không có lông, còn bị cái khác cơ hữu tốt nhóm nhìn chòng chọc vào. Không thể tùy tiện chạy trốn. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải truy trách bọn họ kiếm chuyện thời điểm. Rõ ràng là có cái càng lớn hố. Nhưng mà hiện thực liền là trừ Thương Liên phát hiện chuyện không đúng. Câu vũ lòng cảnh giác mơ hồ hiện ra bên ngoài. Ai cũng không có cảm thấy nơi này có vấn đề gì. Mà lúc này Vân Phi Dương đang bận rộn lấy cho từng cái chủ tử tìm thích hợp nhất đồ ăn hoặc là sinh. Tồn hoàn cảnh loại hình đồ vật. Hoàn toàn không có phát hiện từng cái thủ hộ thú đại lão đến hiện trường. Linh khí hình người nhóm tất nhiên phát hiện từng cái trình diện đại lão. Bọn họ cũng biết những đại lão này là cái gì thú. nhưng là không có một cái linh khí chủ động chào hỏi. Trong lúc nhất thời tình cảnh lâm vào khó mà diễn tả bằng lời xấu hổ. Tuyết Lý nhìn chằm chằm cái kia có nhà mình trưởng môn khí tức bé thỏ trắng. Vẻ mặt băng lãnh, cau mày phảng phất có thể đem con muỗi chết cóng. Tại xác định trước mắt này một đống kẻ không quen biết hình binh khí không có sát khí về sau. Tiến lên một bước bước tới gần kia con thỏ trắng nhỏ. Cùng ôm bé thỏ trắng binh khí hình người. Đại bộ phận thủ hộ thú đã tự động đem Vân Phi Dương xem như binh khí hình người một viên. Linh Linh nhìn vị này thủ hộ thú lão tổ tới gần. Nhíu nhíu mày, cũng không muốn đem trong ngực chủ nhân nhường ra đi. Liền chật một chút, lùi lại ba bước, cái này khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Tuyết Lý, Linh Linh, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a? Tuyết Lý bất mãn nhếch miệng, lần nữa tiến lên đi đến. Một chân bước vào Vân Phi Dương trước đó kim quang khuếch tán phạm vi bên trong. Tuyết Lý chợt phát hiện trước mắt mình sự nghiệp biến đổi. Trong nháy mắt không thể động đậy. Ý thức đều trở nên cứng ngắc mà chậm chạp. Thế là trước mắt bao người, Tuyết Lý trông rỗng biến thành một chuỗi chuông. Tất cả nhìn thấy này tràng cảnh thú thú cùng linh khí. Ngoạn tào, này mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì? Tất cả hình người linh khí đều không tốt. Làm sao còn có thể biến? Này không biết ở đâu thiên hàng ân trạch hiệu quả thế mà không phải một lần là kéo dài tính sao? Cái này cũng thật là đáng sợ. Thế mà liền Tuyết Lý đại nhân đều không có cách nào chống cự. Nhưng mà mắt thấy hết thảy thủ hộ thú nhóm có chút đứng máy. Liền thất tinh đều trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Thương Lam thâm trầm mắt nhìn trước diệu kịch một chút. Có chút nhắm mắt cảm ứng một chút chung quanh năng lượng. Lần nữa mở mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo chấn kinh. Như vậy uy lực thiên hàng ân trạch thế mà xuất hiện tại tu chân giới. Lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua hoàn toàn không có chú ý tới bên này biến hóa Vân Phi. Dương quả nhiên, hắn là khác biệt, Thương Liên giả bộ như không dám tin dáng vẻ theo câu vũ bả vai cút xuống dưới. Tựa hồ nghĩ cút đi qua nhìn một chút kia một chuỗi chuông. Nhưng là bởi vì công canh mai rùa cùng ngắn nhỏ tứ chi thoáng cái không có khống chế tốt phương. Hướng, trực tiếp đổi phương hướng đến rồi một cái tại chỗ đại phong xa. Ùng ục ục hướng phía Vân Phi Dương phương hướng lăn một khoảng cách. Tiếp tục một vệt ánh sáng hiện lên tại chỗ chưa từng xuất hiện cái gì cái thứ hai không thể. Tưởng tượng nổi vật, mà là một cái tuấn giật tiêu sái. Khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt nhắm lại nam tử, hữu lực cánh tay, có chút cường tráng tư thái, thon dài tứ chi, giống như núi cao khí thế, nhắm lại hai mắt phảng phất mỉm cười bình thường, lại phảng phất buồn ngủ mông lung tinh thần không tốt, chặn dưới mí mắt song đồng, ngũ quan thâm thúy nhưng không mất tinh xảo, có chút khắc sâu ấn tượng tướng mạo, một đầu đeo lông xanh tóc đen. Vân Phi Dương cảm giác được bầu không khí không đúng, vừa quay đầu lại liền thấy đỉnh đầu xanh xanh đại thảo nguyên nam tử xa lạ cùng một bên một mặt tam. Quan sụp đổ các vị thủ hộ thú đại nhân, xin đừng nên hỏi hắn làm sao theo một đống mặt thú thượng nhìn thấy. Vân Phi Dương dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nam tử trước mắt một chút. Nếu không phải bộ này bề ngoài thật sự là rất tốt. Hắn đều cho rằng vị này tráng sĩ có cái gì đặc thù đam mê. Vị đạo hữu này, không biết ngươi là... Thương Liên nghe được Vân Phi Dương hỏi. Không nói chuyện, chỉ là phức tạp nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình khớp xương rõ ràng lại mạnh mẽ 10 ngón tay. Bên cạnh một đám thủ hộ thú quả thực xem ngây người. Vừa rồi Tuyết Lý thoáng cái biến thành một chuỗi chuông. Làm sao đến Thương Liên nơi này liền trực tiếp hóa hình người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.